Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2363. Tắm xong rồi à Viên Viên, tối nay ra ngoài ăn đồ nướng nhé. Tớ với Hiểu Lộ mời cậu đối mặt với mấy lời làm hòa của bọn họ. Đường Viên Viên trả lời lại một câu cộc lốc. Không đi. Viên Nguyệt Hàn sửng sốt. Tại sao vậy? Có phải cậu quên mất rồi hay không? Tôi đang giảm béo đó, tôi không ăn đồ nướng, hai người các cậu đi với nhau là được rồi. Hóa ra là giảm béo à, thiếu chút nữa tớ đã quên mất chuyện này, không sao đâu mà cậu đã giảm béo lâu như vậy rồi, thi thoảng đi ăn một bữa cũng không lên cân đâu. Đường Viên Viên trực tiếp lách người đi qua cô ta, không nể mặt cô ta chút nào. Viên Viên, tớ nói thật đó, sao cậu lại không tin tớ? Cùng lắm thì cậu chỉ ăn rau thôi không ảnh hưởng gì đến chuyện giảm béo cả. Đường Viên Viên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô ta, nghiêm túc nói. Tôi nói rồi, tôi không đi. Viên Nguyệt Hàn lập tức sững sờ, không nói tiếp nữa. Ngược lại Trương Hiểu Lộ bước tới, cô ta dựa vào thành giường Đường Viên Viên nói. Cậu đang giận cái gì vậy? Sao tự dưng lại cái kình? Bởi vì chúng tớ nhờ cậu tặng quà à, Đường Viên Viên. Không phải, về chuyện tặng quà tuy rằng Đường Viên Viên không muốn giúp bọn họ, nhưng mà cô cảm thấy thích một người không phải là chuyện gì không đứng đắn cả, cho nên cô không giận bọn họ chuyện này. Chuyện khiến cô tức là, rõ ràng ở sau lưng cô, bọn họ khinh thường cô như vậy, nhưng mà vì anh trai cô lại nịnh nọt cô, đúng là dối trá. Cô không chỉ tức giận còn rất chán ghét, cô không muốn chơi với những người như vậy, cũng không muốn kết bạn với bọn họ. Trương Hiểu Lộ vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy cậu đang giận cái gì? Nguyệt Hàn có ý tốt mời cậu đi ăn đồ nướng, cậu lại phản ứng như vậy là có ý gì? Sắc mặt Viên Nguyệt Hàn biến đổi, cô ta bước đến giữ Trương Hiểu Lộ lại. Đừng nói nữa, cô ấy không đi thì thôi. Nói xong Viên Nguyệt Hàn vội vàng kéo Trương Hiểu Lộ đang chuẩn bị nổi giận lại. Viên Viên, cậu không đi ăn đồ nướng cũng được, giảm béo mà, đúng là phải kiên trì như vậy. Có điều mấy hôm nữa là đến sinh nhật của tớ, đến lúc đó cậu nhất định phải tham gia đấy nhé. Sinh nhật sao, mời cô đến dự sinh nhật cô ta. Đường Viên Viên ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái. Lúc này Viên Nguyệt Hàn cũng đang nhắc nhở Trương Hiểu Lộ, hai người còn cần cô ta giúp cho nên đành phải nén cơn giận này lại cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ. Được rồi, cậu không muốn đi thì thôi không đi nữa, chúng tớ cũng không ép cậu, chúng tớ tự đi ăn đồ nướng, nhưng đến buổi tiệc sinh nhật cậu nhất định phải tới, đều là bạn trong cùng ký túc xá cả, thế nào cũng phải nể mặt nhau một chút chứ. Hơn nữa còn là sinh nhật người ta nữa, nếu cậu từ chối, Nguyệt Hàn sẽ rất đau lòng đó. Đường Viên Viên, đau lòng, đúng vậy, Nguyệt Hàn rất thích cậu đó, cũng rất hy vọng cậu có thể đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô ất. Nếu như Đường Viên Viên không nghe thấy mấy lời bọn họ nghị luận sau lưng cô, có lẽ cô sẽ tin tưởng. Bây giờ bọn họ nói càng hay, trong lòng Đường Viên Viên càng chán ghét hơn nhiều. Cô không nói gì cả. Sao thế, cậu có tới không? Bởi vì nhận ra Đường Viên Viên trở nên khó tính, hai người kia đều sợ cô sẽ không đi cho nên cẩn thận hỏi lại. Đường Viên Viên hoàn toàn không có hứng thú tham gia, cũng không muốn làm trái lòng mình. Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lắc đầu. Tôi vẫn không muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn nhìn nhau một cái, rốt cuộc tại sao tự dưng Đường Viên Viên lại khó nói chuyện thế này. Sau đó sắc mặt Trương Hiểu Lộ lập tức thay đổi, nếu như Đường Viên Viên không còn tác dụng gì với cô ta, tại sao cô ta còn phải nịnh nọt? Tại sao vậy Viên Viên? Tính tình Viên Nguyệt Hàn không nóng nảy như vậy, có lẽ là vì cô ta rất muốn có được cơ hội này, cho nên vẫn định cứu vấn tình hình. Viên Viên, tớ thật lòng mời cậu đến tham dự sinh nhật tớ, cậu không đồng ý thì cũng phải có lý do chứ. Có thể nói cho tớ biết được không? Đường Viên Viên vẫn ngậm miệng không nói gì. Cách Trương,